khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 520, lão bản viết 6.000 chữ. Góc truyện audio.com. Chấm, chẳng lẽ, lão bản là tại khởi nguyên thương thành chuẩn bị vật gì tốt? Giang Vãn Thường suy đoán, mang trên mặt ý cười, tựa như, mới hàng hóa, rất không có khả năng a. Cố Vân Hy nghĩ nghĩ. Lắc đầu, hôm qua không là vừa vặn trưng bày surprise a, lúc này mới thời gian một ngày. Lại đến khung mới hàng hóa, có chút không thực tế. Đúng là như thế, Mộ Dung Hải Đường đồng ý gật đầu. Đừng tại đây suy đoán. Vào cửa hàng nhìn xem không được sao? Phạm Thừa Thiên cười nói. Đúng đúng đúng, viện trưởng nói không sai. Nhìn xem lão bản đang làm gì. Mọi người hi hi ha ha cười. Tràn vào khởi nguyên thương thành. An tĩnh, một đạo quát lớn bỗng nhiên vang lên. Khởi nguyên thương thành trong nháy mắt biến đến an tĩnh. Mọi người hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó liền thấy sau quầy yêu tử yên. Yêu cô nương, chẳng lẽ có chuyện gì? Phạm Thừa Thiên dò hỏi. Yêu tử yên chỉ Lạc Xuyên. Lão bản đang bận. Mọi người im lặng một chút. Theo yêu tử yên chỉ phương hướng. Bọn họ thấy được biểu lộ 10% chú Lạc Xuyên. Nhất thời giật mình. Nguyên lai là sợ quấy rầy đến già tấm A, quảng cáo. Đều có nghe hay không? Không nên ồn ào. Phạm Thừa Thiên liếc nhìn một đám học viên. Mọi người liên tục gật đầu. Lão bản đây là đang làm cái gì? Mộ Dung Hải Đường thấp giọng hỏi. Yêu tử yên nói ra. Lão bản nói hắn tại viết đồ vật. Viết đồ vật, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Viết cái gì a? Mộ Dung Hải Đường hỏi tiếp. Yêu tử yên lắc đầu. Ta cũng không biết, bởi vì tò mò. Không ít người đều rón rén đi vào Lạc Xuyên bên người. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng đang làm cái gì. Kết quả không có cái gì ngoài ý muốn. Không có ai thấy ra. Lão bản đang làm cái gì? Vấn đề này, bỗng nhiên tại khởi nguyên diễn đàn bên trong lửa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tuyên bố động thái. Xách ra cái nhìn của mình. Những cái kia không có ở khởi nguyên thương thành khách hàng. Ào ào biểu thị có thời gian nhất định muốn tới tận mắt nhìn. Trong đó tuyệt đại đa số đều là dược cốc đệ tử. Ngày hôm qua thời điểm, Phạm Thừa Thiên cùng dược hồi trần tại khởi nguyên thương thành gặp gỡ. Đương nhiên, Lăng Vân học viện học viên cùng dược cốc đệ tử sắp nổi nguyên phía trên theo 100 cái vị trí ngồi đầy nhóc tương xứng. Chu Hổ 5 người đến thời điểm đã không có vị trí, cho nên chỉ có thể rời đi trước. Lúc chiều lại tới, đối với vấn đề này, Phạm Thừa Thiên cùng dược hồi trần thương thảo một chút. Dù sao cũng không thể để hai người bọn họ thế lực nhân quấy nhiễu đến khác khách hàng a. Lão bản nếu là bởi vậy tâm tình không tốt, vậy coi như quá tệ. Cho nên, bọn họ định ra song phương đi vào khởi nguyên thương thành thời gian. Sau cùng, đạt thành hiệp nghị, phía trên buổi trưa, Lăng Vân học viện đến khởi nguyên thương thành. Phía dưới buổi trưa, dĩ nhiên chính là dược cốc. Đương nhiên, cái hiệp nghị này cũng chỉ có trong khoảng thời gian này mà thôi. Quảng cáo, bọn họ cũng đều biết. Qua không được bao dài thời gian, sẽ còn có càng nhiều thế lực đi vào khởi nguyên thương thành. Bất quá khi đó những học viên này cùng dược cốc đệ tử, khẳng định sẽ quen thuộc nơi này. Đến lúc đó cũng không cần tổ đoàn đến đây. Tự mình đi vào khởi nguyên thương thành mới là lựa chọn tốt nhất. Viết không sai biệt lắm 6.000 chữ về sau, Lạc Xuyên đình chỉ gõ chữ. Hắn đưa tay theo trên bàn phím rời, duỗi cái lưng mệt mỏi. 6.000 chữ hao phí tới tận hắn vài giờ. Cái này cũng cùng Lạc Xuyên thời gian dài không có mò bàn phím mà ngượng tay có quan hệ rất lớn. Lạc Xuyên ký ức lực luôn luôn rất tốt. Nói là đã gặp qua là không quên được cũng không có không đủ. Cho dù là đi qua thời gian dài như vậy, Hắn còn nhớ rõ những cái kia nội dung cốt truyện. Lạc Xuyên nhìn lấy chính mình viết ra văn tự, hết sức hài lòng, cùng ký ức bên trong, không kém chút nào. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.